Đã nửa đêm, keng, trong lòng tôi tràn đầy phấn chấn, khấp khởi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn quanh, lại chẳng hề thấy gì cả, quán cà phê U Linh vẫn lặng lẽ như thường. Ánh mắt tôi lại quay về phía trước và giật nảy mình khi nhìn thấy một người con gái ngồi ngay trước mặt. Cô ta đã đến lúc nào vậy? Cách Trương.